Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1374, luân hồi lực lượng. Tô Viêm lồng ngực phát sáng, phụt lên luân hồi đạo âm, cuồn cuộn rơi mà xuống, xung kích tiên tử tấn. Tiên tử tấn kêu thảm thiết, đây là đẫm máu hình ảnh, người đời đều khó có thể tin. Tiên tộc các cường giả đều ngốc tiết, kém chút chửi ầm lên. Chúng ta ở đây nhìn các ngươi đại triển hùng vĩ, quét ngang huyền hoàng một mạch, kết quả vừa xuất thủ, tiên tử tấn kém chút bị đánh chết, kêu thảm thiết không ngừng. Điều này làm cho bọn họ thật hoài nghi nhân sinh rồi. Liền tiên thái nhiên đều giận đến không rõ, tương tự hắn tâm kinh, Tô Viêm dùng biện pháp gì ảnh hưởng một vị tàn tiên. Phải biết, Tô Viêm luân hồi bí thuật lại một lần nữa được tiến hóa. Ngày xưa ở tiền sử lão đại ca thúc luân hồi quả trong quá trình, Tô Viêm bản mệnh thần thông hấp thu một phần luân hồi dược tính. Do đó dẫn đến bản mệnh thần thông tiến hóa, luân hồi quả này nhưng là cứu cực chí bảo dược. Năm đó đại ca tuy rằng chỉ là thúc đến 6/7 phần 10. Thế nhưng đã là vô giá chí bảo dược, dược tính của nó làm cho Tô Viêm luân hồi bí thuật lại một lần nữa tiến hóa. Hiện nay, Tô Viêm vừa xuất thủ, trực tiếp bạo phát hắn tuyệt học giữ nhà thủ đoạn. Giết, Tô Viêm giống to, lồng ngực cũng thuận theo phát sáng, chui ra đầy trời luân hồi phù hiệu, trải rộng bàn tay của Tô Viêm bên trên. Một tát này đều có nổ vang tiếng sấm nổ tung ở trong hư không. Bàn tay của hắn hừng hực, lượn lờ lục đạo luân hồi ánh sáng, bổ về phía tiên tử tấn đầu. Tuyệt thế nguy cơ kéo tới, tiên tử tấn phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào. Nếu như vậy bị Tô Viêm đánh giết, thật có thể để tiếng xấu muôn đời rồi. Tiểu súc sinh, tiên tử tấn gào thét. Bị luân hồi ảnh hưởng suy yếu thân xác phát sáng, từng cái hừng hực tiên đạo trật tự ở trong cơ thể người giao hòa, diễn sinh ra dị thường bá đạo năng lượng vật chất, ngăn chặn ở nhân thể già yếu, ổn định thân xác thương thế. Hắn toàn bộ thân thể đều nằm dày đặc tiên đạo trật tự, có thể Tô Viêm một tát này cũng đánh xuống đến, trực tiếp đánh vào tiên tử tấn trên đầu. Khạc. Tiên tử tấn run rẩy, đầu vang lên ầm ầm, phát ra đánh thép thanh âm. Hắn xương sọ nứt ra một ít vết rách, rơi xuống đến huyết dịch, nhuộm đỏ khuôn mặt. Tiên tử tấn xem ra như là một đầu dữ tợn ác quỷ. Dáng dấp quá thảm, thế nhưng hắn cũng giải quyết lớn nhất nguy cơ, chống lại luân hồi xâm lấn. Cái gì? Sọ não của ngươi cũng quá rắn chắc. Này đều đánh không nát, xem ra muốn giết ngươi thật là khó được. Tô Viêm kêu sợ hãi, vốn tưởng rằng có thể thuận thế giết đi tiên tử tấn. Kết quả thật cả nghĩ quá rồi. Chân tiên chính là chân tiên, bước vào tiên đạo đường cường giả chung quy quá mạnh mẽ. Hắn tiên tử tấn dĩ nhiên có thể tiêu diệt luân hồi lực lượng. Đương nhiên nói nó nguyên nhân vẫn là Tô Viêm luân hồi thần thông, vẫn không có nuôi thành đến trong trạng thái tiên đạo lĩnh vực. Nếu như đúng là tiên đạo luân hồi lực lượng, sợ là vừa đối mặt tiên tử tấn trực tiếp trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh chết hắn. Ngươi run rế này, còn muốn đánh giết ta, muốn cưỡi ở trên đầu ta, mơ hão đồ vật. Tiên tử tấn bị Tô Viêm câu nói này kém chút tức nổ. Hắn ở quát mắng, con mắt có chút đỏ đậm, thân thể tàn phế bùng nổ ra tiên đạo trật tự phù hiệu, hướng về Tô Viêm tiến hành trấn áp. Không thể không nói, cường giả của lĩnh vực này, quá kinh người rồi. Tô Viêm đây là lần thứ nhất đối mặt tiên đạo cảnh cường giả. Mặc dù là một vị tàn tiên, thế nhưng kích hoạt đầy trời tiên đạo trật tự, trầm trọng giống như vạn tinh rơi xuống, để mạnh mẽ Tô Viêm đều có chút nghẹt thở. Âm âm, đầy trời tiên đạo trật tự tỏa ánh sáng, hơi một tí đều có rời sông lấp biển lực lượng, diễn sinh ra mãnh liệt bão táp nhằm phía Tô Viêm. Tô Viêm thân thể hừng hực, vạn vật sơ thủy lực lượng tỏa ra, thân xác chui vào thể như vũ trụ trạng thái, cả người khí thế cũng thay đổi, lớn lao như thần lô thiêu đốt, khuấy động ra ngập trời khí thế. Đồng, Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, đánh về phía đầy trời tiên đạo trật tự. Tuy nói có cảnh giới áp chế, tiên đạo áp chế, có thể một cái tàn tiên Tô Viêm há sợ. Một đấm đánh xuyên tiên đạo trật tự ánh sáng, giết tới tiên tử tấn phụ cận. Ven đường bên trong, rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Tiên đạo trật tự như thiên đao, cắt rời Tô Viêm ra rẻ. Quả đấm của hắn đều đang chảy máu, nhưng là Tô Viêm khí thế như cầu vồng, quyền thế hung cuồng, giết tới. Ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang nổ tung, thần quang cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Tô Viêm nắm đấm, đánh vào tiên tử tấn vung lên trên lòng bàn tay, dường như nện gõ ở tiên đạo trên thần thiết, để Tô Viêm thân thể run mạnh, cả người như bị sét đánh, trong cơ thể khí huyết đều bất ổn, ở tố loạn, hắn ngơ ngác thất sắc. Không hổ là tiên đạo cảnh cường giả, hắn trạng thái như thế này, Tô Viêm đều rất khó đánh cho động. Chấn áp, bàn tay của tiên tử tấn cũng bị đánh hơi choáng. Hắn tâm kinh Tô Viêm sức mạnh thân thể, bàn tay đột nhiên ló ra phía trước, muốn chấn áp Tô Viêm. Nhưng mà trong giây lát này, rộng lớn thiên địa rủ xuống từng mảng trận văn, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nằm dày đặc từng tấc thời không, nhằm phía tiên tử tấn thân xác. Thậm chí trong quá trình hóa thành từng cây đại đạo xiềng xích, khóa lại tiên tử tấn bàn chân. Tù thiên tỏa long trận uy năng đang giải phóng, cái bộ này đại sát trận, tiêu hao hết ngàn vạn cân hỗn độn bảo liệu, giá trị kinh người, uy năng tự nhiên cũng cực kỳ cường thịnh. Tiên tử tấn hành động nhất thời chậm chạp, đặc biệt là đánh về phía Tô Viêm đại thủ, đều suýt nữa cứng ngắc ở. Giết, Tô Viêm con mắt đều lên, thân sắc cháy hừng hực, khí tức toàn diện bạo phát, mạnh bao nhiêu liền mạnh bao nhiêu. Tiên tử tấn sắc mặt tái xanh, suy yếu thân sắc phát sáng, hự lập tức đánh gãy đầy trời ràng buộc hắn trận văn. Thế nhưng trận văn này cuồn cuộn không ngừng, không quản nó đứt đoạn bao nhiêu, như thường có mới trận văn rủ xuống đến, khóa lại tiên tử tấn. Tiên tử tấn thật nổi giận, hai mắt mở to, đây là song trọng lĩnh vực đại trận, không chỉ có thể khóa lại bọn họ, hơn nữa tù trời lực lượng, có thể đem bọn họ đè ép, này do đó dẫn đến, động tác của bọn họ cực kỳ chậm chạp, tương đương với bị phế rơi mất một phần chiến lực. Tô Viêm đánh tới, cùng tiên tử tấn giết ở cùng nhau. Tô Viêm hoàn toàn đang liều mạng, chiêu nào chiêu nấy thấy máu, đánh vùng sao trời này hủy diệt, lan truyền ra đinh tai nhức óc nổ vang, chấn động linh hồn của người ta. Hắn dĩ nhiên có thể cùng tàn tiên chém giết gần người. Ngoại giới tiên tộc cường giả sắc mặt khó coi, đế bảng chiếu rọi, xem ra Tô Viêm thân xác càng cường rồi. Nếu như một cái tàn tiên sức mạnh vừa đối mặt đều có thể trọng thương Tô Viêm, rốt cuộc ở trong này tồn tại tiên đạo áp chế, là chiến lược rất khó đi bù đắp, chủ yếu là sát trận rất mạnh, phế bỏ ba đại cường giả một phần chiến lực, ta thật không có nghĩ đến huyền hoàng vũ trụ còn có bực này nhân tài. Có tiên tộc trận đạo đại tông sư lạnh lẽo nói, nhất định phải được kỳ môn truyền thừa, chuyện này với chúng ta quần tộc đều cực kỳ trọng yếu. Tam đại tàn tiên bị tù thiên tỏa long trận nhốt lại, chín đại bất hủ giả thảo phạt tam đại tàn tiên, toàn bộ trong sát trận thần quang cuồn cuộn, sát quang bắn ra bốn phía, đây cơ hồ là liều mạng chém giết. Tuy rằng có sát trận ngăn cách, nhưng là đáng sợ khí tức không ngừng thẩm thấu ra, truyền khắp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, đè ép người trong thiên hạ. Bọn họ quá mạnh, cực kỳ mạnh, như Tô Ngoan Nhân, đều rất khó đánh cho động, thương tổn cơ thể bọn họ. Vạn Linh cũng sợ hãi, đây chính là tiên đạo lĩnh vực cường giả sao? Tam đại tàn tiên thương tổn đến mức độ này, lại vẫn có thể đỡ được huyền hoàng vũ trụ hiện nay thủ đoạn mạnh nhất. Nếu như là toàn thịnh thời đại chân tiên cường giả, hậu quả khó mà lường được. Ta xem ngươi có thể chịu được bao lâu? Tiên tử Tấn lạnh lẽo mở miệng, không ngừng cùng Tô Viêm giao thủ. Tuy nói trong lúc nhất thời cũng rất khó làm sao Tô Viêm. Thế nhưng thời gian dài giao chiến, Tô Viêm dường như bị vây ở trong tiên lô, lại bị rèn luyện, đầy trời tiên đạo ánh sáng, đều muốn đâm thủng chiến thể của hắn, đem hắn đánh thành một đoàn cho tàn. Gào, Tô Viêm hóa thân nhuốm máu, phảng phất nằm dày đặc ngàn vạn vết kiếm, cũng bị tiên đạo trật tự đập vụn thân xác. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thể khí thế đều cuồng bạo rồi. Hầu như trong nháy mắt, hắn nhào tới, hai tay nắm lấy tiên tử Tấn hai tay. Ngươi muốn chết? Tiên tử Tấn gầm nhẹ, nhuốm máu thân xác phát sáng, tàn tiên lực lượng phun trào. Hai tay dường như ác long ở phục sinh, chấn Tô Viêm. Tô Viêm song trưởng máu thịt be bét, thậm chí ngay cả cùng hắn toàn bộ thân thể đều phải bị xé rách. Xèo xèo xèo, bỗng nhiên, phương xa thế giới dựng lên đại đạo thần quang, liên miên hạt châu rơi xuống đến, viên viên óng ánh sáng lạn, đầy đủ 36 hạt châu chạy như bay tới. Ven đường bên trong đại đạo tiên châu phát sáng, rất nhanh thanh thế cuồn cuộn, uy thế thiên địa non sông. Oanh, 36 viên đại đạo tiên châu tỏa ra đại đạo ánh sáng, đột nhiên hợp nhất vận chuyển, phảng phất diễn hóa ra một cái tiên đạo đường, lộ ra từng sợi vô thượng tiên uy. Tô Viêm hóa thân thứ hai quả đoán ra tay, thúc đẩy 36 viên đại đạo tiên châu, công kích tiên tử Tấn. Tiên đạo chí bảo. Tiên tử Tấn sắc mặt hơi trầm xuống, nguy cơ kéo tới thời khắc, hai cánh tay của hắn chấn động, chảy ra khí thế khủng bố, vận chuyển một môn tiên đạo bí thuật, toàn bộ hai tay to lớn, tiên huy khuấy động, nội hàm sức mạnh cực đoan bá đạo, lập tức chấn Tô Viêm thứ nhất hóa thân bay ngang ra ngoài. Thế nhưng 36 viên đại đạo tiên châu dĩ nhiên bao trùm tới, từ trên trời giáng xuống, va chạm tiên tử Tấn kêu thảm thiết, vốn là trọng thương thân xác run rẩy, vết thương đều đang phóng to, ở nứt toác, huyết quang cuồn cuộn, như thác nước rơi ra. Dám tính toán ta, ngươi đang tìm cái chết. Tiên tử Tấn quát mắng, hắn đường đường tiên đạo cường giả, lại bị thương, bị mưu hại, nếu không có hắn chiến thể mạnh mẽ, thật sẽ bị 36 viên đại đạo hiện tại cho nghiền nát thân xác. Hắn trực tiếp há mồm phun ra một khẩu tiên đạo ánh sáng, nội hàm vũ trụ biển sao, đánh về phía 36 viên đại đạo tiên châu. Chỉ có điều, bị tiên tử Tấn đánh bay thứ nhất hóa thân lao xuống mà đến, lại một lần nữa giết tới hắn phụ cận. Run rế, tiên tử Tấn tức đến không rõ, hắn không sợ chết sao? Phải biết, hai cái này đều là Tô Viêm hóa thân, đột nhiên là chết trận lại có làm sao? Chỉ cần có thể liều mạng tiên tử Tấn, hết thảy đều là đáng giá. Luân hồi, tỏa ra, Tô Viêm giống to, lồng ngực lại một lần nữa phát sáng, luân hồi ánh sáng bao trùm tiên tử Tấn chiến thể. Trận chiến này, khẳng định có thể thắng được. Thiên trúc đại năng nắm đấm nắm chặt, ba đại chiến trường ngăn cách tam đại tàn tiên, bảo tài chủ đạo Cửu Long Ấn, Tây Phật chủ đạo Hàng Ma Sử, mặt khác hai đại tàn tiên bị nhốt lại, bọn họ dựa vào sát trận không gian ngăn được hai vị bọn họ. Đương nhiên trận chiến này mấu chốt nhất ở Tô Viêm, hai đại hóa thân cùng xuất hiện, một vị chấp trưởng quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi, một vị khác chấp trưởng 36 viên đại đạo Tiên Châu. Trận chiến này là tiên tộc là bất ngờ. Tiên Huệ Vũ sắc mặt của bọn họ âm trầm. Thật không nghĩ tới chín đại bất hủ giả có thể chống trụ tam đại tàn tiên tiến công. Quan trọng nhất chính là bọn họ dựa vào Long Chi Thành bảo tàng, chiến lực đều tăng vọt đến lục thất trọng thiên, có năng lực phục sinh sát phạt trọng khí, cho tới tam đại tàn tiên binh khí, đều đang lang bạt phong ấn trên đường, hết thảy hủy diệt rồi. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, luân hồi lực lượng hết mức bạo phát, chỉ cần hắn tiên tử tấn suy yếu tới trình độ nhất định, Tô Viêm tất nhiên chắc chắn đem cho đánh chết. Đầy trời luân hồi ánh sáng bao trùm tiên tử tấn thân xác, dẫn đến hơi thở của hắn lại một lần nữa mức độ lớn suy yếu. Gào, tàn tiên phát điên, hống động tinh không, suy yếu thân xác bắt đầu phun trào ra khủng bố linh hồn ánh sáng. Tùy ý bọn họ lại mạnh, cũng chống không nổi lực lượng nguyên thần trấn áp. Tiên Huệ Vũ tay ngọc phút chốc nắm chặt, đây chính là tiên đạo cấp độ linh hồn năng lượng. Tiên tử tấn nếu phục sinh nguyên thần, tất nhiên có thể trấn áp Tô Viêm. Chỉ có điều nàng lo lắng, tiên tử tấn không khống chế được, không cẩn thận xóa bỏ đi Tô Viêm nguyên thần, đến thời điểm mang về một cái thi thể, cũng không có bao nhiêu giá trị. Vù, tiên tử tấn xương trán phát sáng, tiên đạo nguyên thần khí tức tỏa ra, nhằm phía Tô Viêm thức hải. Đây chính là nguyên thần sát phạt, sức mạnh rất khó phòng thủ, nhằm vào chính là người dấu ấn sinh mệnh. Cường giả quyết đấu, có lẽ trong nháy mắt, nhiều mặt trực tiếp bị giết chết nguyên thần, người chết đèn tắt, không thần phục, chỉ có một con đường chết. Tiên tử tấn quát lạnh, hắn cũng không muốn phát động lực lượng linh hồn, một khi thương tới Tô Viêm thức hải, rất khả năng để trí nhớ của hắn trống không. Ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Tô Viêm con mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, xương trán của hắn hừng hực, hồn quang tiết ra ngoài, mênh mông đầy trời Phật quang, xung kích chỉnh mảnh thời không, nương theo lớn lao Phật âm, dung tài phát điếc, đủ để xuyên thấu linh hồn của người ta, dường như muốn đem tiên tử tấn cho siêu độ một dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.